Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, từng cái kích phá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm dần khuya. Cuối hè đêm là có chút mát mẻ, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Bên trong phòng khách, Trương Đại Niên đem quân phản loạn tình huống cho nói một lần. Sau khi nói xong, Tần Thiên chân mày liền ngưng đứng lên, thậm chí liền Trình Giảo Kim đều đột nhiên di một tiếng. Khó làm. Trương Đại Niên cười khổ. Đúng vậy, đúng là khó làm. Nếu như không có nhiều đủ binh lực có thể công thành, hơn nữa đồng thời ngăn chặn quân phản loạn viện quân đến, chúng ta rất có thể sẽ bị giáp công, đến lúc tình huống sẽ rất không ổn. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ hiện nay có 5.000 binh mã. 5.000 binh mã không sai biệt lắm có thể cùng 10.000 quân phản loạn tới một tràng cứng rắn chiến đấu. Nhưng công thành nói, chủ yếu không có gì phần thắng. Nếu như muốn công thành nói, chí ít 5 lần binh lực mới được. Dẫu sao công thành chính là một cái chịu chết sống, không có đầy đủ binh lực, căn bản là không được. Trình Giảo Kim đứng lên, ở phòng khách tới tới lui lui đi. Hắn vốn là lấy là quân phản loạn thực lực không mạnh, tới liền diệt bọn họ. Sau đó tốt ban sư hồi kinh, vào triều lãnh thưởng, có thể không nghĩ tới 3 tòa thành trì, bọn họ một cái cũng không tốt công. Như vậy, bọn họ đánh tới sang năm cũng không nhất định có thể đem quân phản loạn tiêu diệt chứ. Trình Giảo Kim là nóng lòng cầu thành, nhưng đồng thời cũng không phải là rất ngu cái loại đó. Trương Đại Niên ngồi ở một bên, nhìn Trình Giảo Kim đi tới đi lui, cũng là lắc đầu cười khổ. Tần Thiên sờ cằm một cái, nói, Trương Đại Nhân, Ôn huyện quân phản loạn đầu lĩnh là ai? Trương Đại Niên nói, Ôn huyện quân phản loạn đầu lĩnh kêu Ôn Đa Lệnh, trước kia là Ôn huyện một cái ác bá, sau đó bị Ôn huyện huyện lệnh cho dẫn độ ở tù. Ai biết phát sinh nạn lụt, Ôn Đa Lệnh liền mang theo trong phòng giam tù phạm trốn thoát. Hơn nữa hắn trước kia ở Ôn huyện nuôi trồng một ít thế lực thủ hà, liền trực tiếp phản Ôn huyện, giết Ôn huyện huyện lệnh, đầu phục quân phản loạn. Lý Nghĩa Dư gặp hắn đánh giặc dũng mãnh, hơn nữa cùng triều đình là địch, liền phong hắn một cái phó tướng, để cho hắn trấn thủ Ôn huyện. Nghe được Trương Đại Niên như thế nói xong, Trình Giảo Kim càng phát ra mặt mày ủ rột đứng lên. Nhân vật như vậy, hận đâu, không tốt đấu à? Trình Giảo Kim thổ phỉ xuất thân, dành dễ nhất hạng người gì dễ đối phó, hạng người gì khó đối phó. Giống như Ôn Đa Lệnh như vậy, nhất định chính là giết người mắt không nháy à? Bất quá, Trình Giảo Kim nói như vậy lúc này Tần Thiên nhưng là đột nhiên cười một tiếng. Nói, như thế, ngược lại cũng không phải không có biện pháp nào. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim và Trương Đại Niên nhất thời hướng Tần Thiên bên này nhìn sang. Ngươi có biện pháp? Tần Thiên nói, Ôn Đa Lệnh như vậy ác bá, chỉ sợ khó khăn đắc nhân tâm đi. Những cái kia dân tị nạn thần phục hắn, cũng là vì sinh tồn, cho nên ta cảm thấy có thể lẻn vào Ôn huyện, kêu gọi đầu hàng những cái kia dân tị nạn quân phản loạn, rồi sau đó trực tiếp đoạt lấy Ôn huyện. Nếu là có thể, còn có thể tới một mũi tên hạ hai chim, tiêu diệt cần phải huyện quân phản loạn. Tần Thiên nói như vậy, Trương Đại Niên nhưng là hơi cau mày, nói, hầu ra, cái này sợ không tốt làm à, kêu gọi đầu hàng người khó tìm. Hơn nữa cái đó Ôn Đa Lệnh đa nghi rất, bất kỳ tiến vào Ôn huyện người đều phải kiểm tra. Tần Thiên nói, đích xác không tốt làm, bất quá cũng không phải không có biện pháp nào. Ngày mai ta sẽ chọn mấy người theo ta cùng chung lẻn vào Ôn huyện, kêu gọi đầu hàng những cái kia dân tị nạn. Các người ở bên này nghe ta tin tức, một khi có tin tức liền dựa theo ta nói đi làm. Tần Thiên nói tùy ý. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong. Trình Giảo Kim nhất thời liền trợn to hai mắt. Quát lên, ngươi nói gì? Ta nói ta dẫn người lẻn vào Ôn huyện. Lời còn chưa nói hết. Trình Giảo Kim nhất thời liền xì một tiếng. Không được, ngươi làm là phó tướng. Làm sao có thể đi mạo hiểm. Kêu gọi đầu hàng sự việc. Giao cho những người khác đi làm là được. Trình Giảo Kim tán thành kêu gọi đầu hàng cái kế hoàn này, nhưng lại không cho phép Tần Thiên đi mạo hiểm. Lần trước đi núi Phượng Lạc, liền đem hắn cho lo lắng phải chết. Hôm nay lại là muốn lẻn vào quân phản loạn căn cứ kêu gọi đầu hàng. Đây không phải là đòi mạng sao? Vạn nhất Tần Thiên đã xảy ra chuyện gì? Hắn không tốt hướng Tần Thúc Bảo giao phó, cũng không cách nào hướng Lý Thế Dân giao phó à? Bên này, Trương Đại Niên vậy nói, hầu gia thận trọng cân nhắc à, Thiên Kim chi tử cẩn thận, hầu gia hôm nay bực này thân phận, chân thực không thích hợp đi mạo hiểm, chúng ta phái những người khác đi là được. Hai người cũng khuyên, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói, lời là nói như vậy, chẳng qua là những người khác đi, không nhất định có thể kêu gọi đầu hàng thành công à. Bổn hầu đi, còn có nhất định cơ hội. Quân phản loạn phải mau sớm trừ đi mới được. Chúng ta trễ nãi không được. Vừa nói, Tần Thiên vừa cười một tiếng. Yên tâm đi, bổn hầu cũng là yêu quý tánh mạng người. Nếu không phải có tuyệt đối chắc chắn, ta há sẽ đi mạo hiểm. Gặp Tần Thiên lại nói như vậy, Trình Giảo Kim tức giận không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Trình Sử Mặc đột nhiên đứng dậy. Tần đại ca, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tần Hoài Ngọc các người vậy đứng dậy. Trình Giảo Kim một cái tát tới. Mấy người các ngươi mau hài tử xem náo nhiệt gì. Một tát này đánh Trình Sử Mặc nhất thời ủy khuất muốn khóc. Tần Thiên lúc này, nhưng là nói. Lô Quốc Công, ta xem bọn họ mấy hài tử này đi theo rất tốt. Ngươi nói gì? Ta nói bọn họ đi theo rất tốt. Tần Thiên tự nhiên biết Trình Giảo Kim câu kia ngươi nói gì là. Có chút muốn nổi giận ý nghĩa. Bất quá hắn chính là giả bộ không biết. Lại cho nói một câu. Trình Giảo Kim liếc mắt. Nói, bọn họ đi có thể làm gì? Thuần túy chính là thêm loạn. Mấy hài tử này, Trình Giảo Kim cũng không dám để cho ra loạn gì. Bất kể là con trai mình vẫn là Tần Thúc Bảo con trai. Nếu không hắn trở về sau đó, càng không dễ dặn dò. Đặc biệt là Tần Thúc Bảo, chỉ có một đứa con trai như vậy à. Vạn xảy ra chuyện một cái, mình coi như thẹn với lão huynh đệ. Bất quá Tần Thiên nhưng lắc đầu một cái. Bọn họ đi, vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên bọn họ tuổi còn nhỏ, không sẽ đưa tới Ôn Đa lệnh người chú ý. Rất nhiều chuyện bọn họ làm so với người khác làm thuận lợi. Thêm nữa, bọn họ võ nghệ không tệ. Có lúc so với người khác còn có dùng. Tần Thiên nói xong, Trình Sử Mặc lập tức liền nhìn về Trình Giảo Kim. Ngươi xem, Tần đại ca đều nói chúng ta hữu dụng. Có thể đi, đây chính là lập công cơ hội tốt. Chúng ta phải đi. Trình Giảo Kim trừng mắt một cái con trai mình, nhất thời đem Trình Sử Mặc sợ rụt cổ một cái. Bất quá mới vừa rồi Tần Thiên nói cũng có đạo lý. Mặc dù lo lắng, thậm chí là không thôi, nhưng Trình Giảo Kim vẫn gật đầu một cái. Đi theo, cũng cho ta cẩn thận một chút. Nếu ai gây chuyện, trở lại xem ta không quất chết hắn. Nghe được Trình Giảo Kim đồng ý, Trình Sử Mặc đám người nhất thời vui mừng, suy nghĩ có thể cùng Tần Thiên đi sông đầm rồng hang hồ. Nghe cũng kích thích, nếu là có thể thành công, trở lại kinh thành, chuyện này đủ bọn họ ở Tô Đảng những người đó trước mặt thổi tốt dài thời điểm. Mấy người nói như vậy tốt sau đó, sắc trời đã hơi trễ, bên ngoài gió càng phát ra mát rượi, bất quá bởi vì là đánh một tràng chiến đấu. Ai cũng khốn lợi hại, cho nên ai cũng không có tâm tình thưởng thức, liền trực tiếp tự đi về nghỉ ngơi. Tần Thiên nơi này cũng không ngoại lệ, trừ Trình Sử Mặc cái này mấy đứa nhỏ, hắn ngày mai còn muốn lại chọn mấy cái cơ trí một chút. Nói chuyện lanh lẹ cùng chung đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sium/noipsam/noqui/toc/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.